Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, khí mắt đỏ. Tiết Ngữ Đạo lại nói một nửa, chính là phát giác mọi người chung quanh, tất cả đều lộ ra một vòng cực độ vẻ khiếp sợ. Hắn thấy vậy tình huống, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chính là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung trận pháp hình ảnh. Lúc này, Tiết Ngữ Đạo chính là phát hiện, biển nham thạch nóng chảy đột nhiên nhấc lên một trận gợn sóng. Đi theo liền có một bóng người, đột nhiên lao ra, chính là Dương Trần. Tiết Ngữ Đạo chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, đi theo chính là nghe được. Chung quanh đột nhiên vang lên như sấm sét xôn xao chi sắc. Hắn thật còn sống, thật bất khả tư nghị. Không biết hắn là như thế nào làm được. Trước mọi người mặc dù đã dự liệu được, Dương Trần không có chết đi, nhưng chân chính nhìn thấy, hay là lấy làm kinh hãi. Đừng nói là ngự hồn cảnh lục trọng, cho dù là bát trọng cường giả, đối mặt Viêm Dương Vương đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. A, tỷ phu tốt, Cao Hiểu trông thấy Dương Trần, không khỏi hoan hô một tiếng. Tiết Ngữ Đạo nghe nói cái này tiếng hoan hô, không khỏi cắn răng, lửa giận trong lòng đã đạt đến trình độ khủng bố. 1100 chỉ cấp 3 chiến thú tài nguyên, cho dù là hắn cũng gần như là toàn bộ gia sản, bây giờ lại muốn chắp tay tặng người, thật sự là khó mà bỏ được. Theo sát lấy, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn thoáng qua giữa không trung hình ảnh, nhàn nhạt nói ra, Dương Trần chỉ là lẻ loi một mình, dựa vào cái gì nói hắn chém giết Viêm Dương Vương. Lời này vừa ra, mọi người chung quanh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tất cả đều khinh bỉ mắng Tiết Ngữ Đạo một câu. Dương Trần có thể sống đi ra, kết quả đã lại minh xác bất quá. Hiển nhiên là Tiết Ngữ Đạo muốn lợi dụng sơ hở, không thấy thi thể không thừa nhận. Trong lòng mọi người mặc dù khinh thường tại Tiết Ngữ Đạo nói chuyện hành động, lại chỉ là giận mà không dám nói gì. Ai cũng không muốn đắc tội vị này Tiết tộc ngự hồn cảnh cửu trọng cường giả. Có thể Cao Hiểu lại là bất chấp tất cả, há miệng chính là mắng, người thật không biết xấu hổ. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường đột nhiên một mảnh yên tĩnh, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thở mạnh cũng không dám một chút, khiếp sợ nhìn qua Cao Hiểu, triệt để ngây dại, ai cũng không nghĩ tới. Cao Hiểu vậy mà lớn như thế gan, dám mắng Tiết Ngữ Đạo. Ánh Quốc Hoành cùng Ánh Tuyết càng là hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đồng dạng, bọn hắn thậm chí theo bản năng xê dịch cái mông, muốn rời xa Cao Hiểu. Liền ngay cả thời khắc này Tiết Ngữ Đạo, nghe nói lời này, đều là ngây ngốc một chút. Từ hắn sinh ra một khắc kia trở đi, người ngoại tộc thấy hắn, đều là tất cung tất kính. Hôm nay lại có người há miệng chửi mình, Tiết Ngữ Đạo sắc mặt đã nổi lên trận trận sát ý. Ngay lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn, đột nhiên phát giác cái gì. Theo bản năng Tiết Ngữ Đạo nhìn sang, chính là cái nhìn này, để trong lòng của hắn sát ý, vậy mà trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Có chỉ có rời sông lấp biển đồng dạng kinh hãi. Không chỉ có là Tiết Ngữ Đạo, tất cả mọi người là không dám tin nhìn qua giữa không trung trận pháp hình ảnh. Não hải trống rỗng, thậm chí đã quên đi suy nghĩ. Ô, tỷ phu của ta làm sao biết đem thi thể dẫn tới? Chẳng lẽ hắn cùng ta là tâm hữu linh tê à? Cao Hiểu cũng là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Lúc này sững sờ, sau đó không khỏi kinh ngạc nói ra. Thanh âm của nàng phảng phất như là dây dẫn nổ đồng dạng, trong nháy mắt để yên tĩnh hiện trường vang lên như sấm sét tiếng ồ lên. Cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Dương Trần thật đem Viêm Dương Vương cho chém giết. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Từ giữa không trung trận pháp hình ảnh có thể nhìn thấy. Theo Dương Trần xông ra biển nham thạch nóng chảy không lâu. Phía sau hắn theo sát lấy liền xuất hiện hai bóng người. Trong đó một đạo là Ma Đằng, mà đổi thành một đạo chính là Viêm Dương Vương. Thời khắc này Viêm Dương Vương bị đằng ma xúc tu đồng dạng sợi đằng quấn quanh lấy. Lộ ra biển nham thạch nóng chảy. Theo thoát ly biển nham thạch nóng chảy, Viêm Dương Vương thân thể phảng phất đã mất đi lực lượng nguồn suối, vậy mà bắt đầu ngưng động, ngắn ngủi trong chốc lát, liền triệt để biến thành hóa thạch giống như bộ dáng. Ánh Quốc Hoành cùng Ánh Tuyết thấy vậy tình huống, đều là há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Xa xa Mặc Kình Thương thấy thế, đầu tiên là chấn kinh một chút, sau đó trong lòng liền phảng phất nhấc lên ngũ vị bình đồng dạng. Các loại tư vị đều là phun trào đi lên. Cao Hiểu dùng tiền đặt cược, thế nhưng là Dương Trần từ Mặc Kình Thương nơi này lừa gạt đi. Lúc này ngươi còn có gì để nói? Cao Hiểu không chần chờ chút nào, tại Tiết Ngữ Đạo còn tại trong chấn kinh, đột nhiên há miệng nói ra. Tiết Ngữ Đạo nghe vậy, mặc dù không gì sánh được không tình nguyện, hận không thể đem Dương Trần cùng Cao Hiểu tất cả đều chém thành muôn mảnh, nhưng tại trước mắt bao người, hắn cũng không thể tiếp tục quỵt nợ, như vậy cũng quá làm mất mặt Tiết tộc mặt. Trước hết gửi ở ngươi nơi đó, chờ ta đem bọn ngươi làm thịt, lấy thêm trở về. Tiết Ngữ Đạo thầm nghĩ lấy, cắn răng, trong lật tay hướng về Cao Hiểu ném ra một viên nhẫn không gian. Cao Hiểu thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ hưng phấn, vội vàng mang tới, thần thức quét qua phát giác số lượng không ít, không khỏi càng phát hưng phấn lên. Đây là nàng lần thứ nhất cược thắng, hơn nữa còn là như vậy khoản tiền lớn, tâm tình tốt đến bầu trời. Trách không được tỷ phu của ta thích cùng người khác đánh cược, nguyên lai thắng như thế thoải mái. Cao Hiểu trên mặt trong bụng nở hoa, không che đậy miệng nói. Lời này vừa ra, Tiết Ngữ Đạo kém một chút không có tức hộc máu. Hắn hít sâu mấy hơi mới bình phục trong lòng nổi giận. Quá khinh người, mà so Tiết Ngữ Đạo còn muốn tức giận còn có một người. Hắn chính là Mặc Kình Thương. Mặc Kình Thương hai mắt đều là đỏ lên, gắt gao nhìn chăm chú Cao Hiểu. Ta hận a. Mặc Kình Thương trong lòng gầm nhẹ. Hắn giờ phút này hận không thể đem Cao Hiểu cùng Dương Trần xé thành mảnh nhỏ. Cao Hiểu tựa hồ có cảm ứng, đi lòng vòng đầu, nhìn về hướng Mặc Kình Thương. Nàng trong nháy mắt ngẩn ngơ, người sau ánh mắt để nàng lòng sinh một cỗ cảnh giác đến. Cái này mắt đỏ Mặc Kình Thương, không phải muốn cướp đi ta vừa thắng tới chiến thú tài nguyên a? Không được, ta không thể để cho hắn đạt được. Mặc Kình Thương gặp Cao Hiểu hai mắt đột nhiên hiện lên một vòng trong sáng quang mang, chính là đột nhiên lòng sinh một cỗ dự cảm không tốt đến. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, chính là nghe được Cao Hiểu nói ra. Mặc Kình Thương tộc trưởng, nói đến ta có thể thắng Tiết Ngữ Đạo, còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Nếu không phải ngươi khẳng khái đưa chiến thú tài nguyên, ta tuyệt đối không thể thắng nhiều như vậy. Thoáng chốc ở giữa, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn phía Mặc Kình Thương, liền ngay cả Tiết Ngữ Đạo cũng là đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú Mặc Kình Thương. Ánh Quốc Hoành cùng Ánh Tuyết cũng là theo bản năng nhìn về phía Mặc Kình Thương. Trong mắt bọn họ không khỏi dâng lên một vòng đồng tình đến. Lập tức chính là âm thầm tự lẩm bẩm một câu. Tiểu nha đầu này, so Dương Trần còn không dễ chọc. Mặc Kình Thương gặp tất cả mọi người là nhìn về phía mình, trong nháy mắt hoảng hồn. Đặc biệt là khi Tiết Ngữ Đạo đao đồng dạng ánh mắt nhìn đến, thân thể không khỏi run rẩy một chút. Cũng không phải là bởi vì Mặc Kình Thương bị sợ vỡ mặt, mà là bị tức. Ngươi! Mặc Kình Thương hai mắt càng đỏ, tay run rẩy chỉ hướng Cao Hiểu.